Tục nhân hồi đáng, chương 57, đóng cửa trường chống dịch xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn cuối cua tháng 3, Biên Hóc Đạo mỗi ngày gọi cho cha mẹ một cú điện thoại, không ngừng nới NĐ bệnh này rất nghiêm trọng. Bao cha mẹ ít tới nhưng nơi có nhiều người, chú ý vệ sinh cá nhân một chút, ăn nhiều những loại thức ăn tăng cương sức để kháng đối với những người xung quanh. Hắn cũng không ngừng lựa chọn các tin tức trên mạng đọc cho Lý Du và Thiện Nhiêu nghe. Lại ngấm dùng âm hiệu để Thiện Nhiêu tìm cơ hội truyền tin tức vệ sinh với chủ tịch hội sinh viên chú ý vấn đề này. Biên Hóc Đạo cũng gọi điện thoại cho Ôn Sư Ca, nhưng Ôn Sư Ca tài vẫn đang thinh hiên nhiên khống đê vào trong lòng. Biên Hóc Đạo thầm nghĩ Ôn Su Co cả ngày ơ trong phâu ưng làm việc, cũng không hắc đi tới nhưng nơi cớ nhiều người, không có gì quá nguy hiểm. Lúc này Biên Hạc Đạo lo lắng nhất là Dương Hảo, tiêu tư này vẫn kiến chi tới trạm xe lứa và đương dưới đất để luyện tài ăn nói. Dương Hảo rất có nghị lực, muốn khuyên hắn cũng không khuyến được. Biên Hóc Đạo đoán chứng cá đại học đống sấm thì Dương Hảo là người đề đang lây bệnh nhất. Dương Hảo mang tới phòng 909 một thùng dê ban lam, nói cho mọi người mỗi ngày đều phải bắt Dương Hảo uống, không uống không cho ra khỏi cửa. Ngày 15 tháng 4, Biên Hạc Đạo tới tìm Ôn Sư Ca nhàn tiên, sau đó tới ngân hàng gửi hắn phát hiện ánh mặt quan thục nam nhìn hẳn có gì đó lạ. Nhưng lúc này Biên Hóc Đạo không muốn năn lại đây thêm một phút nên không tra cứu nhiều. Từ lúc phát hiện trong nhà Biên Hóc Đạo chưa nhiều thức ăn ngon, thiên tỉnh mèo tham ăn của Thiện Nhiêu đã bay phát hiện, mỗi lần tới giúp Biên Hóc Đạo thu gom vật liệu đều mang mỹ danh kiểm tra chất lượng định kỳ. Biên Hóc Đạo là người đàn ông đã trải qua hấn nhân, đối phó với những cô bé như Thiện Nhiêu hiên nhiên là rất đơn giản, hắn mua một cái cấn đặt trước cửa nhà. Thiện Nhiêu nhìn thấy cấn giống như động vật gặp thiên địch. Bất luận Biên Hóc Đạo làm món ăn thơm ngon như nào, Thiện Nhiêu chỉ ăn chứng nửa bát cơm. Điếu tiếc nuối chính là Thiện Nhiêu kiên trì được 3 ngày, ngày thứ tư thưa dịp khi Biên Hóc Đạo khống chú ý, cố giấu cay cán sau ghê salon, sau đó cũng Biên Hóc Đạo ra bố tìm khắp phòng. Trung tuấn tháng 4, dễ bản lam ở thành phố Tùng Giang bắt đầu cung khống đủ cầu. Ngày 20 tháng 4, trong chứng bắt đầu xuất hiện tranh về hoặc chữ bia tuyên truyền chống dịch xác. Hội sinh viên bắt đầu tới các phòng ngủ tuyên truyền các vấn đề phòng chống và vệ sinh cấn chú ý. Ngày 25 tháng 4, nhà trường thông báo cho tất cả sinh viên và nhân viên của trường phong tránh địch xác xuất hiện trong trường. Ngày 28 đại học đống sấm bắt đầu đong cưa trướng. Trong thời gian đong cưa trướng, tất cả các nhân viên chưa được kiểm tra, các nhân viên mua đố cấn thiệt và nhân viên có cương vị đặc thủ thì đều không được ra khỏi trướng. Ngay sau khi thông báo được tung ra, nhiều nữ sinh tràn vào trong tất cả siêu thị trong trường mua tích trữ vật phẩm. Ngày 26 tháng 4, trường học lắp đặt thiết bị kiểm tra ở cửa trướng, khu dạy học và khu người nhà trong bị thêm lối đi quay về. Ngày 27 tháng 4, Trần Kiên từ chỗ thấy cố vẫn mang thê tên xanh cho tất cả các bạn học trong lớp, nói khi mọi người ra vào nhà dạy học, khu ký túc đều phải đưa ra tờ thê tên xanh này. Ngày 28 tháng 4, trướng đóng của Dương Hạo không ra ngoài được nữa, cuối cùng Biên Hóc Đạo cũng an tâm. Lãnh đạo trường bắt đầu quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhốt nhiều sinh viên trẻ tuổi trong trướng như vậy, vì để cho sinh viên có việc làm, tránh gây loạn, nhà trường và các xã đoàn suy nghĩ không ít biện pháp. Trong trường nghĩ ra đủ loại hoạt động, xe đạp thành tin cua Biên Hóc Đạo nong tới rối inh rối mũ, từ sáng sớm tỉnh mơ cho tới lúc trời tối tắt đèn, 48 chiếc xe luôn tạo ra của cái vật chất. Trấn Kiên là một lớp trường tốt, biết trướng hóc xe đong cưa, hắn sử dụng tiền quỹ mua cho lóc các dụng cụ vận động. Từ bong rổ, bong đa, bong chuyền, cấu lống, tennis, nhảy dây, cầu đa, thậm chí đây dùng cho kéo co hắn cũng mua hai sợi. Một tuần đầu đóng cửa trường, mọi người không cảm thấy cớ gì không tự nhiên, sau một tuần đã có người không chịu được. Bắt đầu có người nghĩ biện pháp ra khỏi trường, nhưng muốn tránh né đối tượng y tuân khắp nơi cũng không phải là chuyện để đăng. Chỉ cần bị bắt, nếu như vẫn chưa ra khỏi trường thì ít nhất cũng bị PS ly quan sát. Thay đổi sau khi đóng cửa trường rất rõ ràng. Phòng ăn trường bất đấu chật ních, hơn nữa phòng sân đa bóng còn tốt, trên sân bóng nhất có 4 bóng vây quanh. Hắn tới sớm lên phòng máy của học viện ở một trang web, đống tới mức mà đống siêu ạp chết. Thư viên cũng không nói, đống si, đê lướt web chút, trung bình năm, lúc vào suýt nữa bị người so bơi vì không thế chướng, bản kinh hoạt động của đám tỉnh nhân rất ngăn, chỉ cần bong đêm vừa tất cả các ngóc ngách, khúc quanh, gốc cây trên sân trường đều là các cặp đối đang o nhau ngối. Hàng ghê ơ nha trinh cũng ghê trên sân co, nếu co đối tỉnh nhân nào rơi khối, ai co thê chất không tốt thì chớ nên chạy tới đoạt. Hống lâu của Biên Hóc Đạo là một trong số không nhiều các tòa nhà thuộc trường. Trước khi đóng cửa trướng, Biên Hóc Đạo mua một chiếc máy chiếu phim gia đình, mua một tấm tham nháy, hai chiếc PS2. Sau khi đóng cửa, nhà biên Hạc Đạo có ăn có chơi trở thành chỗ vui chơi cho nam sinh phòng 909 cũng mấy nữ sinh là bạn gái. Năm 2003, liên hệ giữa phòng 909 và 603 đã phai mớ hơn. Những nữ sinh phòng 603 khống ghép với nam sinh phòng 909 lần lượt có bạn trai, không dễ đáng ra ngoài ăn cơm cũng phòng 909 nữa hơn nữa từ sau khi xảy ra chuyện Trương Manh đoạt người theo đuối Lý Hữu Thành, phòng 603 cũng khống đoàn kết giống như năm đầu đại học. Nhưng là Nam Kiêu, Tố Dĩ và Lý Huấn là người nhà của phòng 909 vẫn duy trì địa vị đệ nhất tập đoàn trong phòng. Đâu có cách nào, bạn trai của ba cố phong cách hơn bạn trai những nữ sinh khác nhiều lắm. Trấn Kiên vừa đẹp trai vừa có năng lực, Lý Dụ năng nổ mà nhiều tiến, Nga Phong lại hót tập doi như vậy. Huống chi phâu, ân 909 còn tên yêu nghiệt như biên Hóc Đảo, trước cống chứng một đánh bốn với đám ta hanh, sau đó lại còn không bị xử phạt gì, hiện giờ còn nói chuyện yêu đương với học ti là chủ tịch hội nữ sinh. Trương Manh đoạt ngưới bạn trai con nhà giàu của Lý Hữu Thành kia, dù núi là rất có tiền nhưng nêu đế có ấy so sánh cao thấp với mấy người Tố Dĩ thì cũng không cần lo lắng, cũng chẳng cần thiết. Trướng Hóc vì tiêu hao tinh lực của sinh viên, triệu tập mấy hóc viện hợp lực làm tiệc văn nghệ buổi tối, diễn ra trong trường Hóc, tài chính, thiết bị và sức người đều toàn lực ủng hộ. Thiện Nhiều là chủ tịch hối nữ sinh, hơn nữa là cây văn nghệ có ân của trướng, cho nên trở thành một trong những người tổ chức. Mấy ngày liên tiếp, Thiện Nhiều bận rộn vô cùng, cũng lâm trích. Oi được vài cuộc điện thoại cho biên Hóc Đảo, ngay cả mặt mũi cũng không gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ngày Thiện Nhiều ngay ca gọi điện cho biên Hạc Đạo cung không có thời gian, biên Hạc Đạo gợi thư thì nghe thông báo máy đã tắt nguồn. Ngày hôm sau Thiện Nhiều tơi tìm biên Hóc Đạo, nối điện thoại của cố không biết hôm qua đã vứt đấu, không ra được trường nên không có cách nào mua điện thoại, tiệc tối đã chuẩn bị tới giai đoạn cuối cùng, Thiện Nhiều muốn mượn điện thoại của biên Hóc Đạo sử dụng một thời gian. Điện thoại của biên Hóc Đạo cấn phay đùng để liên lạc với cha mẹ, Ôn Sư Ca và Phạm Hống Binh, không thể đưa cho Thiện Nhiều. Không làm khó được hắn, biên Hóc Đạo nghĩ tới chiếc Nokia 7650 vốn định mua cho Tư Thượng Tứ. Sau đó hắn liên vứt vào trong tu quấn ao, bản thân biên Hóc Đạo không thích điện thoại trượt, hơn nữa với con mắt năm 2014 của hắn cũng không coi chiếc Nokia 7650 thời đo vỗ cũng sang tránh vào mất, sau đó liên quên mất. Thấy Thiện Nhiêu đã không còn cách nào xoay sở, biên Hóc Đạo đấu tranh trong chốc lát, cuối cùng quyết định đưa chiếc 7650 cho Thiện Nhiêu sử dụng. Thiện Nhiều ngồi trên ghế salon nghĩ biện pháp, thấy biên Hóc Đạo từ trong nhà lấy ra một cái túi giấy đưa cho mình, sau khi mở ra thì thấy chiếc 7650 đã từng thấy khi xem TV, Thiện Nhiều cảm thấy biên Hóc Đạo trinh la Doraemon cần gì cũng có thể lấy ra. Cho dù là tới tháng 5 năm 2003, chiếc 7650 vẫn là một chiếc điện thoại rất hong cách. Thấy Thiện Nhiều yêu thích không buông, biên Hóc Đạo nối với cố cứ cấm lấy mà dùng. Thiện Nhiêu hối biên Hóc Đạo, cho mình mượn hay tặng mình vậy? Biên Hạc Đạo nói, khẳng thích thì cha mình, thích thì tặng bạn đó. Thiện Nhiên nháy càng lên, kéo biên Hóc Đạo ra ngoài cửa, cùng mình đi mua số mới nào. Khi nhận được điện thoại của đốn công an, biên Hóc Đạo đang cùng một nhóm người ở nhà ăn thịt dê. Trong điện thoại một người tự xưng cảnh sát hống hỏi biên Hóc Đạo có quen Ôn Tống Khiêm hay không, sau đó nói cho biên Hạc Đạo biết tối qua Ôn Tống Khiêm ở quán rượu đánh nhau với người, bảo biên Hóc Đạo tới phân cực Nam Quang một chuyến. Thiên Thu Trác, có ngân cuốn sách mơ ra ngàn câu chuyện. Cách chương.